Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, vì có một ngày. Vân Tiêu Thành, một đám người cũng ở chứng kiến lịch sử một khác, trên pho tượng huyễn ảnh tản đi sau. Ngọc diện hồ ly trên mặt ửng hồng thật lâu không có thối lui. Gen, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương giận dữ một tiếng, đem chén rượu quẳng xuống. Khỏe mạnh yêu quái không làm, lệch làm người nào? Hắn đứng dậy nói rằng, ánh mắt của những người khác đều bị thu hút tới. Ngưu Ma Vương, đại vương có thể không muốn làm người. Thông Tý Viên Hầu lạnh lùng nói, đây chỉ là kế sách. Kế sách cũng không được. Ngưu Ma Vương quát lên, làm yêu liền muốn đường đường chính chính. Cần gì phải oan ức cầu toàn. Đại ca, cái khác yêu thánh xem tình huống không đúng, liền vội vàng kéo hắn, không cho hắn lại nói rồi. Người cũng đừng ghen rồi. Giao Ma Vương ở Ngưu Ma Vương bên tai nói rằng, chị dâu mặt đỏ quy mặt đỏ, người nghĩ đại thánh tâm địa sắt đá cũng sẽ không đối với chị dâu cảm thấy hứng thú. Ngưu Ma Vương sững sờ, từ từ bình tĩnh lại. Cũng đúng, hắn thực sự là tức đến chập mạch rồi. Tôn Ngộ Không lòng dạ quảng đại, chí ở tam giới, làm sao đều không thể cùng Ngọc Diện Hồ Ly kéo ở một khối. Xin lỗi, Ngưu Ma Vương hướng về mọi người nói áy náy, lại ngồi xuống uống nổi lên buồn rượu. Trấn Nguyên Đại Tiên xem xong tình cảnh này, lập tức quay đầu nói với Kim Thiên Tử, ngươi làm sao không đứng lên đến hống bên trên hai câu. Kim Thiên Tử có chút kỳ quái, bần tăng muốn hống cái gì? Đương nhiên là ta kia hiền đệ tướng mạo rồi. Trấn Nguyên Tử nói rằng, người kia vạn linh quốc thứ hai Mỹ Nam tử danh tiếng đều phải bị hắn cướp đi rồi. Kim Thiên Tử, mắt lạnh nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên, kia thứ nhất là ai? Tự nhiên là ta. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, vạn linh quốc 109 lần bình xét, ta thắng 55 lần, người chỉ có 54 lần, kia không phải không tính sao? Bên cạnh Đát Kỷ chen lời nói, Đông Hoa đế quân một lần cũng không có tham gia. Ngoặc kép, ít nói nhảm. Trấn Nguyên Đại Tiên chừng một mắt nàng, Đát Kỷ bĩu môi, sau đó nhìn pho tượng kia, đại vương pho tượng này làm thật không tốt, hắn bản thân có thể so với pho tượng đẹp đẽ gấp trăm lần. Đúng rồi, Ngao Loan đây? Đát Kỷ hỏi tiếp, nàng vừa nãy không phải vẫn còn ở nơi này sao? Vừa nãy có một người tộc nữ tử bay trở về. Thông Tý Viên Hầu trả lời, tựa hồ là đại vương thi pháp mang về, Ngao Loan tiểu thư đi đón nàng rồi. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình. Tôn Ngộ Không mới vừa biến thành hình người, nhanh như vậy liền lừa nhân tộc nữ tử trở về rồi. Đát Kỷ đứng lên, ta đến đi xem. Nàng đằng vân mà lên, hướng về Thủy Liêm Động phương hướng bay đi. Những người khác cũng đều hiếu kỳ đi theo. Các ngươi nói đó là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên sẽ do đại vương tự mình mang về. Thần thánh không biết, nhưng người phụ nữ kia chết chắc rồi. Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, mọi người nhớ tới Ngao Loan, đều rất tán thành, nhưng bọn họ đi tới Hoa Quả Sơn, đã thấy Ngao Loan đang ở Thủy Liêm Động ở ngoài chăm sóc một cái hôn mê nữ tử. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Ngao Loan? Đát Kỷ tò mò hỏi, nàng là ai? Ngao Loan lắc đầu, ta cũng không biết, hắn là Nam Thiệm Bộ Châu công chúa. Tôn Ngộ Không từ Thủy Liêm Động bên trong đi ra, trong nháy mắt đó, mọi người hô hấp có chút đình trệ. Tôn Ngộ Không xem vẻ mặt của bọn họ, lúc này mới nghĩ tới chính mình vẫn là nhân thân. Hắn biến hồi nguyên dạng, nói rằng, nhân vương này công chúa, ta bị người nhờ, đem nàng dẫn theo trở về. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan, người đem nàng thật tốt dàn xếp một hồi, tạm thời đừng làm cho nàng tiếp xúc yêu quái. Nàng trái tim không được, dễ dàng bị kinh sợ. Ngao Loan gật đầu, rõ ràng, mọi người kỳ quái hai mặt nhìn nhau. Ngao Loan tại sao không có ghen? Đại vương, người nhận người nào nhờ? Đát Kỷ hướng về Tôn Ngộ Không đặt câu hỏi. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, này cũng không phải bí mật gì, liền nói đơn giản một hồi. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, Hóa ra là tiểu tử kia. Tứ lão hầu lại có chút phẫn nộ. Bực này vô tình vô nghĩa người. Đại vương còn giúp hắn làm cái gì? Kia cũng không phải vô tình người. Ngao Loan nhớ tới cái kia nam hài con mắt. Thở dài một tiếng. Đứa bé kia nhất định là quá yêu nàng rồi. Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Hỏi, kia nàng yêu đứa bé kia sao? Ta nghĩ, Ngao Loan dừng lại một chút. Chỉ ít hiện tại là yêu đi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ Không. Nhìn con mắt của hắn. Nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao cảm thấy nam hài cùng Tôn Ngộ Không rất giống rồi. Vậy cũng có lẽ là trên thế giới phi thường ít ỏi gặp đặc chất. Nhưng một cái là tiểu, một cái là đại, huynh trưởng tình khiếu, có lẽ đã sớm mở ra. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan trong lòng nghĩ. Này cùng đại đa số người nghĩ tới không giống. Tôn Ngộ Không đã sớm rõ ràng yêu. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu được yêu. So với bất luận người nào đều muốn hiểu. So với bất luận người nào yêu cũng phải lớn hơn. Ta muốn đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Tôn Ngộ Không không có suy nghĩ quá lâu. Liền bỗng nhiên nói rằng. Đi Bắc Câu Lô Châu làm cái gì? Những người khác rất là không rõ. Trần Võ Đại Đế mời ta. Tôn Ngộ Không trả lời. Ở hắn thay đổi nhân tộc tín ngưỡng một khắc đó. Hắn chẳng biết vì sao. Nhận biết được Trần Võ Đại Đế một ít ý nghĩ. Không thể không quá đi một chuyến. Ngao Loan. Nàng liền giao cho ngươi rồi. Tôn Ngộ Không đem nữ tử giao cho Ngao Loan. Ngao Loan gật đầu đáp ứng. Nhìn Tôn Ngộ Không hóa thành kim quang rời đi. Ngao Loan, ngươi có phải là thân thể khó chịu? Đát Kỷ đối với Ngao Loan hỏi. Khó chịu. Ngao Loan có chút ngạc nhiên. Không có a, vậy sao ngươi yên tĩnh như vậy? Đát Kỷ hỏi. Tôn Ngộ Không biến thành hình người. Phản ứng lớn nhất hẳn là Ngao Loan. Nhưng nàng cái gì cũng không biểu hiện ra. Đối với nữ tử cũng không có biểu hiện ra ghen tuông. Thực sự là rất kỳ quái. Người không phải yêu thích đại vương sao? Đát Kỷ nói tiếp. Ngao Loan giờ mới hiểu được Đát Kỷ đang nói cái gì. Ngươi còn trẻ. Nàng yên lặng nói rằng. Sau đó ngươi liền đã hiểu. Đát Kỷ nhất thời đầu óc mơ hồ. Những người khác cũng đều là đầu óc mơ hồ. Chỉ có trên trời Thái Thượng Lão Quân. Nhìn thấy mặt đất tình cảnh này. Lộ ra nụ cười. Lão Quân. Vì sao mà cười? Bên cạnh hắn Vương Mẫu hỏi. Nương nương hà tất biết rõ còn hỏi. Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Đứa nhỏ này có thể bao dung thiên đế. Có thể là thiên hậu rồi. Ngao Loan đã có rồi thiên hậu nên có phẩm chất. Vậy liền là yêu. Mạnh mẽ đến mức nào? Liền có cỡ nào thấp kém? Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Sau đó xoay người rời đi rồi. Kia phảng phất là ngạn ngữ bình thường lời nói. Ở Vương Mẫu nương nương bên tai vờn quanh hồi lâu. Cùng nó nói là ở tán thưởng Ngao Loan. Không bằng nói là cố ý nói cho nàng nghe. Vương Mẫu chống gậy nhìn bầu trời phương xa. Sau đó bỗng nhiên thở dài một tiếng. Dấn thân vào từ đám mây hạ xuống. Ngọc Đế ngã xuống hồi lâu. Nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn tại sao muốn tuyển chọn tự sát? Đáp án rất đơn giản bởi vì Ngọc Đế yêu cái này tam giới. Bởi vì yêu, sở dĩ hắn có thể từ bỏ tất cả. Nếu như đây là ngươi lựa chọn thế giới. Vương Mẫu nhìn sắp ngã xuống phàm trần. Yên lặng nhắm hai mắt lại. Vậy ta sẽ đi ôm ấp nó. Liền như ngươi bình thường. Theo sát ở Ngọc Đế phía sau. Nàng lựa chọn ôm ấp phàm trần. Vì có một ngày. Có thể lần thứ hai cùng người kia đồng thời trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.